Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 201, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh Thanh lườm anh ta một cái, kéo tay Lê Kiến Mộc đi về một hướng khác. Lê Vấn Bắc vội vàng đuổi theo, hô lên, này, hai đứa làm gì thế, đi đâu vậy, đi xem bắn pháo hoa sắt, anh bị ngốc à, đứng ở đây thì nhìn được gì. Mau lại đây, Lê Thanh Thanh trừng mắt, giọng điệu đầy ghét bỏ. Lê Vấn Bắc nhìn quanh, chợt nhận ra mình đang đứng ngay cạnh lều pháo hoa. Vị trí có phần nguy hiểm, anh ta dùng mình một cái, vội vã chạy về phía Lê Thanh Thanh và Lê Kiến Mộc. Pháo hoa sắt là một loại hình biểu diễn di sản văn hóa phi vật thể hiếm gặp ở miền Nam. Dù danh nghĩa là do tổ đạo diễn mời tới, thực chất đây cũng là một cơ hội để cổ thành quảng bá hình ảnh, thuộc dạng hợp tác đôi bên cùng có lợi. Vì thế, khu vực xem pháo hoa đẹp nhất được dành riêng cho tổ chương trình. Chỉ có nhân viên, nghệ sĩ và hàng loạt camera giám sát trong phạm vi này. Trước khi ghi hình, tổ đạo diễn nhờ các khách mời giới thiệu sơ lược về pháo hoa sắt. Nhưng ngay khi chuẩn bị quay, bỗng có người phát hiện điều bất thường. Sao lại có thêm một người vậy? Một nhân viên nhìn về phía Lê Kiến Mộc, do dự hỏi. Người đó là nhân viên công tác à? Sao còn đứng bên đó? Mau qua bên này đi. Lúc này, Lê Kiến Mộc mới nhận ra sự hiện diện của mình không phù hợp. Cô vừa định rời đi, thì Lê Thanh Thanh liền kéo tay cô lại. Đạo diễn, đây là chị gái em, chị ấy có thể tham gia quay chung không? Lê Vân Bắc cũng lập tức thêm vào. Đúng đó, đạo diễn, hai người này không thể tách rời đâu. Lê Kiến Mộc bất đắc dĩ gỡ tay hai người ra, giọng điềm tĩnh. Đừng làm loạn, em sang bên kia trước. Dứt lời, cô nhanh chóng đi về phía nhóm nhân viên. Lê Thanh Thanh và Lê Vân Bắc dù hơi tiếc nuối, nhưng đạo diễn đã ra hiệu bắt đầu, nên cả hai đành tập trung quay hình. Sau khi giới thiệu xong về pháo hoa sắt, màn biểu diễn chính thức bắt đầu. Những nghệ nhân lần lượt di chuyển giữa lò nung và lều pháo hoa. Mỗi lần họ vung gậy, dòng sắt nóng chảy bắn lên không trung, tạo thành những bông hoa lửa rực rỡ. Khi chạm vào cành liễu trên đỉnh lều, tia lửa lan tỏa khắp nơi, thắp sáng cả một vùng trời. Pháo và pháo hoa liên tiếp bùng nổ, âm thanh vang vọng khiến đám đông phấn khích reo hò. Mọi người vừa lùi ra xa để tránh tia lửa, vừa không quên giơ điện thoại ghi hình, gửi cho bạn bè và người thân chiêm ngưỡng. Lê Thanh Thanh nhân lúc máy quay không hướng về mình, vội vàng chạy đến bên Lê Kiến Mộc, kích động kéo tay cô. Chị ơi, đẹp quá, đẹp hơn cả pháo hoa nữa. Lê Kiến Mộc chịu đựng tiếng hét chói tai bên tai mình. Nhướng mày nhìn bầu trời rực rỡ ánh sáng, nghe tiếng hò hét xung quanh, khóe môi bất giác cong lên. Lê Vân Bắc thì bịt tai, bực bội trách móc. Em có thể nhỏ giọng một chút không? Anh đứng xa thế này còn nghe thấy tiếng em la lối. Chắc chắn khán giả cả nước sẽ biết ai là người ồn ào nhất chương trình. Lê Thanh Thanh lập tức ghé sát tai anh, cố ý hét lớn hơn. Hả, anh nói cái gì cơ? Em không nghe thấy, muốn chết à? Anh là ca sĩ đó. Em mà làm màng tay anh hỏng, em có tiền đền không, hả? Cái gì, nói lại lần nữa đi. Lê Thanh Thanh, em muốn ăn đòn đúng không? Lê Thanh Thanh cười hì hì, lách người trốn sau lưng Lê Kiến Mộc, làm mặt xấu khiêu khích. Tới đây đi, có giỏi thì đánh em xem nào. Nhưng mà cẩn thận đấy, lỡ đụng trúng chị Kiến Mộc, chị ấy đánh anh bay hồn lìa xác luôn đó. Lê Vân Bắc nghiến răng, có gan thì ra đây. Xin lỗi, em không có gan đâu. Đồ hèn nhát, đồ vô liêm sỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc đứng giữa hai người, bị chọc cười nhưng cũng có phần bất đắc dĩ. Cô day chán, nhưng khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười. Thật náo nhiệt, thật tốt, ở bên kia, đạo diễn nhìn hình ảnh trên màn hình, lẩm bẩm. Lúc nãy, Lê Vân Bắc nói cô gái này là em gái ruột của cậu ấy sao? Có vẻ vậy, cả ba người nhìn cũng hơi giống nhau. Đạo diễn im lặng một lát. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt bình tĩnh nhưng đầy cưng chiều của Lê Kiến Mộc, sau đó chậm rãi nói. Không giống em gái lắm, cảm giác giống chị gái của hai người kia hơn. Nhân viên công tác đứng bên cạnh không nhịn được bật cười. Đạo diễn, anh cứ nói thẳng là Lê Vân Bắc và Lê Thanh Thanh trông quá trẻ con đi. Đạo diễn xoa cằm, suy tư, tôi đang nghĩ hay là thử bàn bạc với đoàn đội của Lê Vân Bắc xem. Kỳ sau để em gái này tham gia chương trình luôn đi. Tôi có cảm giác cô ấy có thể kiềm chế được hai người quậy phá này. Vậy để tôi hỏi thử người đại diện của Lê Vân Bắc xem sao. Được rồi, đoạn vừa rồi cứ giữ nguyên, đợi bên đại diện của cậu ấy đồng ý xong, có thể dùng làm tư liệu bên lề để tạo hiệu ứng truyền thông. Đạo diễn dặn dò, vâng, đạo diễn, một trợ lý nhanh chóng ghi chép lại. Sau khi màn quay khép lại, cả đoàn ai nấy đều bắt đầu thu dọn. Vừa tắt máy, Lê Vân Bắc đã nhanh chóng vươn tay, khoác lên vai em gái. Em gái, đi, anh hai dẫn em đi ăn khuya. Lê Kiến Mộc lập tức né khỏi tay anh ta, giọng bình thản. Lát nữa em còn có việc, anh đi ăn đi. Dứt lời, cô quay sang nhìn Lê Thanh Thanh. Em muốn đi cùng chị không? Trong đầu Lê Thanh Thanh, giọng hệ thống vang lên đầy dục dã. Không đi không đi, đi bến tàu làm gì? Ký chủ, chúng ta phải đến núi vàng nhỏ. Mau tìm lý do từ chối đi. Lê Thanh Thanh thoáng do dự, ánh mắt lóe sáng, nhưng sau cùng lại xoa xoa mi tâm, giọng lộ vẻ mệt mỏi. Thôi, hôm nay mệt quá, em về ngủ trước, lần sau lại đi với chị. Lê Kiến Mộc không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Được, dứt lời, cô chào Lê Vân Bắc rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng cô, Lê Vân Bắc vò đầu bứt tóc, quay sang nhìn Lê Thanh Thanh. Này, anh đi ăn khuya, em có đi không? Lê Thanh Thanh lườm anh một cái. Ăn ăn ăn, anh là heo hả? Nói xong, cô quay ngoắt người về khách sạn. Lê Vân Bắc đứng đó, há hốc miệng, vẻ mặt oan ức. Làm ơn đi, anh ta là nghệ sĩ, cần giữ dáng chứ. Chẳng qua anh ta đề nghị đi ăn là vì hai tên ham ăn này mà thôi. Đúng là có lòng tốt mà chẳng ai thèm ghi nhận. Một nhân viên chạy tới. Anh Vân Bắc, đạo diễn gọi anh qua bàn bạc chút chuyện. Trên đường rời khỏi trường quay, Lê Kiến Mộc khẽ nhíu mày. Cô không cho rằng lời Thư Mạn nói là giả, dù hệ thống trong đầu Lê Thanh Thanh cứ khăng khăng nhắc đến núi vàng nhỏ, nhưng trực giác cô mách bảo rằng bến tàu bỏ hoang kia chắc chắn có điều gì đó bất thường. Nhưng cùng lúc đó, cô cũng không định bỏ qua hành tung của Lê Thanh Thanh. Cô đưa tay chạm vào cổ tay mình, một tia linh khí mỏng manh lướt qua, đầu rắn nhỏ bằng ngọc trên vòng tay khẽ động đậy. Trong bóng tối, một giọng nói non nớt vang lên. Chủ nhân, cô tìm Tráng Tráng sao? Giúp ta một việc. Lê Thanh Thanh có kỹ năng đặc biệt, hễ lại gần cô là có thể phát hiện ma quỷ, nên cô hoàn toàn không thể bám sát theo em ấy. Chuyện này khiến cô vô cùng khó chịu. Nghe thấy chủ nhân giao nhiệm vụ, Tráng Tráng lập tức hào hứng. Nó thích nhất là được ra ngoài cho thoáng khí, lại còn có thể vui chơi. Chứ bình thường, chủ nhân lúc nào cũng cấm nó biến to. Lê Kiến Mộc chạm nhẹ vào đầu nó. Năng lực ẩn nấp của ngươi thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tráng Tráng vội vã gật đầu. Tráng Tráng có thể nhỏ lại. Cô lắc đầu, cô không nói đến chuyện đó, mà là khả năng ẩn giấu hơi thở. Nếu núi vàng nhỏ thực sự là cứ điểm của pháp nhất môn, kẻ mạnh như mây, tà tu đông đảo, thì một linh xà như Tráng Tráng sẽ rất dễ bị phát hiện. Cô không thể để nó mạo hiểm như vậy. Nhưng ngoài nó ra, cô còn ai có thể dùng? Cô sờ vào cốt tiêu trong túi. Kim Nghiêu là âm thể, nhưng không thể rời xa cốt tiêu quá xa. Vừa nghĩ đến đây, Kim Nghiêu vốn đang ngủ say trên vai bỗng mở mắt. Dường như nhận ra sự do dự của cô, nó thản nhiên nói. Cô buộc cốt tiêu lên con rắn ngu mốc kia đi, tôi sẽ theo dõi Lê Thanh Thanh giúp cô. Lê Kiến Mộc thoáng liếc mắt nhìn nó, chỗ ở của pháp nhất môn có thể đầy dãy cao thủ. Nguy hiểm khắp nơi, anh không sợ à? Kim Nghiêu hừ nhẹ, kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Ông đây là Phượng Hoàng, trước đây từng giao chiến với vô số cao thủ, mấy tên tà tu đó đáng là gì? Lê Kiến Mộc, những lời này, nghe sao mà sai sai, nhưng nhìn dáng vẻ tự tin của nó, cộng thêm hai chữ. Phượng Hoàng, đầy thần bí, cô cũng khó mà phủ nhận, nếu nó thực sự là thần điều truyền thuyết, sống sót đến tận ngày nay, chắc chắn phải rất mạnh. Đúng không? Cuối cùng, cô cũng đồng ý, nhưng để phòng bất chắc, cô vẽ một đạo bùa truyền âm, dán lên Tráng Tráng. Hai người đi theo Lê Thanh Thanh, có chuyện gì lập tức báo ta sẽ đến nhanh nhất có thể. Tráng Tráng lập tức reo lên, dạ, chủ nhân, Kim Nghiêu vỗ cánh, kiêu ngạo nói, sẽ không có chuyện gì đâu, cứ tin vào thần lực của thần điểu ta đi. Cách chương.